Ách, công chúa điện hạ. Chương 11 giờ 11, bị bỏ bao bố gì gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, không biết hiện tại từ chức có kịp hay không a, một mình ở trên đường thành Nam náo nhiệt nhất kinh thành. Giang Cửu bước không nhanh không chậm, đã đem đường phố không tính là ngắn tới tới lui lui nhiều lần. Cảnh tương chồng lên, khiến người ta cảm thấy thời gian trở về mấy tháng trước. Lúc đó mới vừa trúng hội nguyên, Giang Cửu ở trên con phố này qua lại 6 chuyến. Rốt cục quyết định đi vào quan trường. Hơn nữa, phải nhanh một chút tìm một cơ hội thích hợp sẽ yêu cầu phóng ra ngoài. Đáng tiếc sau đó nàng ở Hàn Lâm viện sống tạm bợ thật sự là quá mức bình thản an nhàn. Lại dần dần quên mất cái dự định lúc đầu này. Làm Giang Cửu lại một lần nữa ở trên đường cái này qua lại một chỗ. Nàng đã hối hận. Sớm biết dưới chân thiên tử không dễ giả mạo, nàng cũng không nên tồn tại tâm lý may mắn gì. Sớm nên yêu cầu phóng ra ngoài làm một huyện lệnh nhỏ. Ở xa hoàng đế trên cao sẽ tốt hơn. Nào giống như bây giờ, Hàn Lâm viện không ở được nữa rồi. Vẫn không hiểu vì sao bị đưa đến hoàng cung rồi. Giang Cửu một chút cũng không muốn đi hoàng cung. Dù cho nàng không phải lấy thân phận nữ tử đi hậu cung, mà là lấy thân phận quan viên đi thư phòng. Nhưng mà chỗ hoàng cung kia, kỳ thực chính là âm mưu cùng tranh đấu. Giang Cửu luôn cảm thấy đó chính là một chỗ có đi không trở lại. Nàng dự cảm chuyến đi này, liền chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt chờ nàng. Lần trước vì chuyện này phiền lòng mà đi 6 chuyến mới nghĩ ra phương pháp giải quyết. Lần này Giang Cửu ước chừng ở trên đường cái thành Nam đi tới đi lui 9 chuyến. Nhưng vẫn nghĩ mãi không ra. Hiển nhiên, bây giờ nói từ chức đã là không còn kịp rồi. Huống chi tân tân khổ khổ đọc sách hơn mấy năm mới thi được công việc. Để nàng vứt bỏ như thế, Giang Cửu biểu thị, nàng luyến tiếc còn chưa được gặm vài miếng thịt. Đường cái thành Nam nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Dù cho Giang Cửu ngẩng đầu mấy lần, đi đến 9 chuyến, sắc trời cũng đã hoàn toàn tối. Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chuyện ngày mai lại nghĩ a, bất đắc dĩ thở dài. Giang Cửu rốt cục quyết định từ đường cái thành Nam rút lui. Lúc gần đi còn không quên sờ bụng một cái. Thấp giọng lẩm bẩm câu. Thật là, lo lắng đến cả ngày cũng không ăn gì. Đều chết đói, vẫn là nhanh một chút đi tìm đồ ăn a. Trời đất bao la, ăn lớn nhất. Xoắn quýt cả một ngày kẻ tham ăn nào đó quyết định thuận theo tự nhiên. Không uổng cái tâm rồi. Vừa lầm bầm nhẹ giọng, nghe Lục đại nhân nói, trong hẻm nhỏ đầu đường cái thành Nam có nhà làm hoành thánh cực kỳ ngon. Khó có được ngày hôm nay được ra ngoài lại vừa vặn đói bụng. Không bằng đi nếm thử. Giang Cửu một bên dưới chân vừa chuyển, ly khai đường cái náo nhiệt, quẹo vào một cái hẻm nhỏ an tĩnh bên cạnh. Đi làm trễ về sớm, còn trốn việc đi ra dạo phố gì gì đó. Có thể ngay cả lão thiên gia đều nhìn không nổi. Có thể là vì nghiêm phạt Giang Cửu. Lúc nàng tâm tâm niệm niệm nghĩ về mỹ vị trong truyền thuyết, nàng bị người bỏ bao bố rồi. Ngồi dậy xoa xoa cái đầu từ trên giường, Giang Cửu còn hoàn toàn bị vậy trong tình trạng bên ngoài. Chớp chớp mắt, cẩn thận đem bốn phía quan sát một lần, phát hiện mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa xung quanh không có ai khác. Giang Cửu sửng sốt một chút, chỉ nhớ lại lúc trước bị người bỏ bao bố. Lập tức hơi nhíu mi lại. Tay phải trong lúc lơ đãng giơ lên. Sau đó bình tĩnh xoa mặt một cái. Ân, tốt, không có cảm giác đau đớn. Vậy hẳn là không bị người đánh. Ít nhất không bị người đánh lên mặt. Không cần lo lắng mặt bị hư hại cái gì. Trong bụng thoáng thả lòng, Giang Cửu nhẹ nhàng từ trên giường đi xuống. Xem ra lúc hôn mê đãi ngộ cũng không tệ lắm. Giang Cửu cảm thấy người bỏ bao bố trói mình tới, hẳn là không có nhiều ác ý. Chỉ không biết là ai trói nàng tới, lại có mục đích gì. Lúc ở trong lòng không chắc chắn, Giang Cửu theo thói quen cẩn thận một chút. Vì vậy nàng không có ý định kinh động đến ai. Cũng không định ở tình trạng không rõ ràng này thử chạy trốn. Liền chỉ rón rén đi tới cạnh cửa. Dự định mở cái kẽ hở nhìn tình huống bên ngoài. ít nhất phải xác nhận mình là ở chỗ nào. Tay vừa mới chạm đến mặt cửa gỗ tinh xảo, còn chưa kịp sử dụng lực, phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nữ sâu kín. Giang đại nhân tới một chuyến không dễ dàng, này định rời đi sao? Tay run một cái, tiếp theo toàn thân cứng đờ. Trước đó rõ ràng đã nhìn qua trong gian phòng không có ai, sao bây giờ lại có người sống đây? Giang Cửu toàn thân cứng ngắc, chậm rãi quay đầu. Nàng thậm chí cảm giác cả đốt ngón tay của mình đều xuất hiện tiếng ken két của máy móc hư hại. Đợi đến khi quay đầu thấy rõ người trước mắt, Giang Cửu chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đột nhiên xuất hiện ở trong phòng là một nữ tử khoảng 17-18 tuổi. Mắt ngọc mày thản nhiên cười nhẹ, mặc dù trên mặt cười là tự tiếu phi tiếu. Bất quá Giang Cửu chỉ nhìn khuôn mặt, điểm này hoàn toàn có thể bỏ đi. Bởi vì cho dù chỉ nhìn khuôn mặt, nàng trong khoảnh khắc đó, hầu như cũng bị mỹ mạo xinh đẹp của đối phương làm cho bị mù. Tự tiếu phi tiếu, cười như không cười, nhìn chằm chằm mặt của đối phương ngây ngốc vài giây. Thẳng đến chút ý cười tự tiếu phi tiếu trong mắt đối phương đều tiêu tán. Giang Cửu lúc này mới nhớ tới mình bây giờ là nam tử, nhìn chằm chằm vào một nữ nhân là một chuyện rất thất lễ. Đặc biệt đối phương còn là một nữ nhân phi thường xinh đẹp. Nàng biểu hiện như vậy, rất dễ dàng bị người xem là đăng đồ tử. Giang Cửu vội vã quay đầu, bộ dạng phục tùng thu mắt, tiếp theo lúng túng ho hai tiếng. Lúc này mới hỏi, không biết cô nương đem Giang Mỗ mang tới nơi này là có chuyện gì? Nàng thật ra là người thẳng tính, nàng không có thói quen nói vòng vo, luôn cảm thấy như vậy quá mệt mỏi. Nữ tử hơi cau mày, thần sắc trên mặt thủy chung vẫn không thay đổi. Nàng chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm Giang Cửu một lúc lâu. Ánh mắt kia nhìn như ôn hòa, trong đó lại tựa hồ như có một lực xuyên thấu nào đó, khiến người ta ở dưới ánh mắt của nàng có cảm giác không thể che giấu. Nữ nhân này là đang trả thù sao? Cũng bởi vì nàng vừa rồi trong chốc lát thất thần, nhìn chằm chằm nàng như vậy, nữ nhân này có cần phải dùng loại ánh mắt xuyên người nhìn chằm chằm nàng không? Sau lưng chẳng biết lúc nào toát ra một tầng mồ hôi. Giang Cửu nét mặt không thay đổi, lại ở trong lòng nhổ nước bọt không ngừng. Cũng không biết đối phương có phải thật sự có khả năng nhìn thấu lòng người hay không. Nữ tử rốt cục rời đi ánh mắt, nàng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không ngờ có chút dịu dàng. Giang đại nhân thăng chức, ta có lời nói. Giang Cửu nghe vậy mắt sáng lên, nàng thăng lên thị độc là việc sáng nay. Nữ tử này sập tối liền vì thế mà trói nàng tới. Ngụ ý trong đó Giang Cửu không thể không nghĩ sâu. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc truy đến cùng. Vì vậy nàng chắp tay. Giang Mỗ chăm chú lắng nghe. Giao tiếp với người thông minh luôn là việc khiến lòng người vui vẻ. Nữ tử biểu tình không thay đổi, giữa lông mày cũng là buông lỏng không ít. Đôi môi đỏ mọng của nàng hé mở, phun ra tám chữ tới. Đường ứng đắc ứng, ứng vi phương vi, cách trương.